Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Hệ thống không gian chung, Mễ Mị cùng Diêu Tam Vĩ một lớn một nhỏ, mặt đối mặt ngồi trên chiếu. Diêu Sôi Ta khoanh tay trước ngực vẫn như cũ đầy mặt nghiêm túc. Thật sự muốn khiếu nại sao? Thật sự, Mễ Mị không chút do dự gật đầu. Thật sự không thể lại thật. Tưởng tượng đến đã từng cùng hệ thống làm bạn nhật tử, nàng liền trong lòng phát khổ tét. Không thể hiểu được liền xuyên qua đến một quyển tiểu thuyết. Hai mắt một bôi đen, vào đầu chính là một lần điểm đánh. Hệ thống cưỡng chế đi nhiệm vụ, một ngày nhắc nhở liền như vậy một chút. Dâu ri ơ đến hộp máu, nàng còn ở rác rưởi hệ thống thủ hạ ăn như vậy nhiều lần mệt. Nếu không phải bằng vào bản thân cơ linh đáng yêu, rất có thể đã sớm tiện lợi, cần thiết muốn khiếu nại. Hừ, Tam Vị Sô Ta khuôn mặt nhỏ rốt cuộc rối rắm lên, bĩu môi, thanh âm ấp a ấp úng, chính là ngoặc kép. Hai điều xinh đẹp lông mày vặn thành cuộn sóng hình dạng. Mễ Mị bị manh không được. Tam Vĩ ngoại hình thật sự quá đáng yêu. Nếu ngươi cầu xin ta nói, ta có thể suy xét cho ngươi cái đền bù cơ hội. Mễ Mị ở manh nhân bạo kích hạ vừa muốn chuẩn bị thỏa hiệp. Tam Vĩ Sô Ta nâng lên trọng đồng mắt to nhìn nàng đầy mặt khó xử. Chính là ngươi là người nhập cư trái phép, không thể khiếu nại a. Excuse me, WTF, Mễ Mị hoài nghi chính mình nghe lầm, đào đào lỗ tai lại lần nữa hỏi hắn, ngươi nói ai nhập cư trái phép? Ta, Tam Vĩ gật đầu, đối, ta vừa mới phiên biến cơ sở dữ liệu lập hồ sơ, căn bản là không có ngươi tư liệu. Linh hồn chất cũng không có tìm được bất luận cái gì xứng đôi nhân vật. Cho nên, Tam Vĩ dơ lên tinh tế nhỏ xinh cằm, quanh thân phảng phất tự mang Conan BGM. Ngươi, là người nhập cư trái phép. Mễ Mị ngốc, như thế nào nàng trong nháy mắt liền từ một cái người bị hại biến thành kẻ phạm tội. Này không đúng. Nàng lập tức đôi tay cuồng bãi vì chính mình biện hộ. Ta không có nhập cư trái phép. Ta một người bình thường. Ở ta thế giới sinh hoạt đến hảo hảo. Bỗng nhiên liền xuyên qua. Căn bản là không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Ta là người bị hại được không? Mễ Mị nghĩ đến cái kia già cỗi hệ thống. Mở miệng đối Tam Vĩ nói. Ta mới vừa xuyên qua đã bị hệ thống nhắc nhở OOC. Đã chịu điện giật trừng phạt. Hệ thống là các ngươi biên chế nội chính thống công cụ tổng không sai đi. Nó cấp bậc như vậy thấp. Có thể hay không công năng cũng xuất hiện vấn đề. Một cái không cẩn thận đem ta cấp cuốn tiến dị thời không. Mễ Mị càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Tiểu Sô Ta vừa mới còn tự cấp hệ thống thăng cấp. Này thuyết minh lúc trước hệ thống đã sớm quá hạn sao? Công năng không xứng đôi xuất hiện vấn đề cũng là có khả năng. Nếu là như vậy, đó chính là ôm đùi kêu tỉ tỉ cũng vô dụng. Khiếu nại, Tam Vĩ lại ở Mễ Mị hoài nghi trong ánh mắt kiên định lắc đầu. Sẽ không? Hệ thống chỉ là vị diện cân bằng quan sát viên cùng thẩm tra cục câu thông duy điểm. Nhân tiện một ít nhắc nhở công năng. Không cụ bị không gian bảo hộ tác dụng. Ngươi hồn phách năng lượng như vậy thấp. Nếu không có ngoại lực, căn bản vô pháp thông qua khe hở thời không. Ở khe hở thời không mở ra nháy mắt, liền sẽ bị trực tiếp treo cổ trống rỗng hệ thống không gian chung. Tam Vĩ thanh âm thanh thúy sáng ngời, từng câu từng chữ nói cho nàng thời không xuyên qua đáng sợ. Ở hắn miêu tả chung, mỗi một cái vị diện đều có chính mình chuyên trúc chất môi giới. Là thời không chung độc lập năng lượng không gian đoàn, vị diện này ra đời sinh mệnh, trực tiếp bị đóng dấu thượng chuyên trúc chất môi giới nhãn. Tương đồng năng lượng sóng cùng vị diện chất môi giới lẫn nhau hô ứng. Nhiều thế hệ thay đổi, tân sinh buông xuống, vị diện này ở chính mình độc hữu duy độ chung, vòng đi vòng lại, kéo dài không dứt cùng lý. Cái khác vị diện cũng có chuyên trúc với chính mình chất môi giới năng lượng sóng. Vũ trụ chung có vô số vị diện, hai cái bất đồng vị diện, bởi vì chất môi giới bất đồng, cho nên cho dù duy độ tương đồng, cũng vô pháp cảm giác. Đơn giản điểm cách nói chính là, ngươi một cái 0.7 duyên, một hai phải thọc 0.5 bút, không thích hợp, sẽ tan xương nát thịt. Mễ mị bị mênh mông cuồn cuộn phức tạp thời không lý luận, nói vẻ mặt ngốc. Nhưng là nàng nghe minh bạch trong đó đạo lý, chính là nàng muốn xuyên qua, là không có khả năng sự. Kia, ta đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mễ mị nhẹ giọng nỉ non, mờ mịt hỏi Diêu Tam Vĩ. Tam Vĩ cũng nghi hoặc. Đây đúng là hắn không nghĩ ra địa phương, khe hở thời không xác thật sẽ treo cổ linh hồn, nhưng là có cái ngoại lệ, bọn họ thẩm tra cục thời không đường hầm, bởi vì đặc thù sử dụng cho nên có ô dù, có thể xuyên qua, hắn phiên biến sở hữu cơ sở dữ liệu, căn bản là không có mễ mị tư liệu, nàng ở thẩm tra cục xác thật là không hộ khẩu. Nhưng là nàng lại là thông qua thẩm tra cục thời không đường hầm tiến vào dị thế giới vị diện. Này liền rất kỳ quái. Tam Vĩ trong đầu nghĩ đến đủ loại khả năng, đều bị hắn phủ định. Cuối cùng hắn lắc đầu thở dài. Này muốn xem thiên kính. Ta mở không ra tiên khí. Chỉ có chờ ta sư phụ trở về, sư phụ ngươi. Ân, nói lên sư phụ của mình. Diêu Tam Vĩ cả người buồn rầu trở thành hư không, dựng thẳng tiểu ngực, sư phụ ta là Độn Thiên Tiên Tôn, đầy mặt kiêu ngạo phía sau phảng phất hóa ra ba điều cái đuôi bạch bạch bạch vui sướng mà quất, đánh mặt đất, mễ mị, này cái gì phong cách, các ngươi không phải thẩm tra cục sao, không phải công nghệ cao sao, như thế nào lại nhấc lên tiên tôn. Ta hảo hỗn loạn, cứu mạng QAQ cái kia, vẫn là trước hết mời đem sở hữu sự tình. Từ đầu tới đuôi cho ta giảng một lần đi, vị diện thẩm tra cục. Danh như ý nghĩa, chính là vị diện giám thị hệ thống. Chủ yếu mục đích là kiểm tra vị diện ổn định tính. Ở Tam Vĩ trong miệng, vị diện thẩm tra cục là khó nhất thi được tới. Nhất có sứ mệnh cảm, đồng thời cũng là vinh dự tối cao phúc lợi tốt nhất cao cấp bộ môn. Bọn họ cục đại boss, chính là có 102 cổ kim duy nhất một vị không gian hỗn độn đại thần. Độn Thiên Tiên Tôn, Độn Thiên Tiên Tôn là thiên địa pháp tắc dựng dục thiên thần. Linh đài thanh minh liền tự hành ngộ đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, phiên tay vân phúc tay vũ, giơ tay nhấc chân gian liền có thể hình thành một phương tiểu thế giới. Dùng thời thượng điểm nói chính là, đánh cái hắt xì đều có thể tạo hóa ra vô số vị diện. Là một vị không gian đại năng, Độn Thiên tay cầm sao trời vũ trụ muôn vàn pháp tắc. Tâm niệm vừa động là có thể tự động biến ảo dấn thân vào tiểu vũ trụ. Chính là vị diện số lượng nhiều liền dễ dàng sai lầm ni nguy cơ cấp bậc không đợi. Nhưng là số lượng phi thường khả quan. Thân là tiên tôn hắn Độn Thiên mỗi ngày cũng hảo vội. Xử lý những cái đó đã nghiêm túc đến trên ngựa mai một vị diện liền tính. Ngẫu nhiên có cái pháp tắc dao động cũng muốn hắn đi xử lý. Lâu dài xuống dưới, Độn Thiên cảm thấy như vậy không được, cho nên hắn sáng lập Thiên Cương Cảnh, tên bắt kịp thời đại nhiều lần sửa lại, liền thành hiện tại thẩm tra cục. chuyên môn xử lý vị diện cân bằng ổn định và tương quan sự vụ. Trong đó, thẩm tra cục có hạng nhất trọng yếu phi thường công tác, kiểm tra đo lường nhân quả cân bằng. Vị diện hình thành là một loại thực huyền diệu quá trình. Độn mỗi ngày sinh, đạo pháp, phất tay đó là vô số sao trời. Đây là thượng, cầu tiên vấn đạo, ma huyễn tương sinh, thiên đạo chiếu cố giả trải qua khảo nghiệm, chung có thể nghênh ngang vào nhà, thăm đúng phương pháp tắc huyền diệu, tâm sinh tắc vạn vật sinh. Đây là chung, muôn vàn tín ngưỡng hội tụ, tâm thành tắc linh, vạn thủy như một. Đây là hạ, đánh cái cách khác, một quyển tiểu thuyết đặc biệt hỏa, lưu lượng đặc biệt đại. Tiểu thuyết bên trong nhân vật, cốt truyện, tình thế phát triển, tình cảm đi hướng, từng câu từng chữ nhẹ nhẹ từng đợt đều liên lụy các độc giả tâm ni ngọt. Đầy mặt gì cười hận không thể xúc trong ổ chăn tạp xuyên ván giường. Ngược, nước mắt sái áo gối hận không thể chính mình vọt vào đi đánh chết sở hữu người xấu chỉ cấp trong. Lòng các bảo bối lưu lại ái tịnh thổ, thuận tiện cấp tác giả gửi lưỡi dao. Tóm lại, này đã không chỉ là một quyển tiểu thuyết, mà là các độc giả trong lòng có máu có thịt, thế giới. Thương thì muốn nó sống, pháp tắc vận chuyển, đúng thời cơ mà sinh, mễ mị xuyên qua tới. Chính là như vậy một cái, tiểu thuyết diễn sinh hình thành một cái vị diện. Đây là một cái bởi vì vạn thiên sùng ái mà ra đời thế giới. Là một cái độc lập thế giới. Cũng là một cái tân thế giới. Mỗi tân sinh ra một cái vị diện. Vị diện này liền sẽ tự hành dựng dục thiên địa pháp tắc. Sinh thành vạn vật sinh linh. Nhưng là có vị diện uổng có pháp tắc. Lại vô nhân quả. Không có nhân quả tự nhiên vô pháp mở ra lục đạo tuần hoàn. Như vậy vị diện này cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong. Tiêu tán ở muôn vàn vũ trụ giữa. Một cái tự chủ hình thành vị diện có thể diễn biến sinh sản. Bản thân chính là phi thường không dễ dàng. Càng khó chính là nhân quả quy tắc. Rất nhiều tiểu thuyết diễn sinh vị diện. Sơ hình thể thái đều là căn cứ tiểu thuyết nội dung diễn biến. Mà rất nhiều tiểu thuyết không thấy được nhiều có logic tính. Đặc biệt vì nam nữ chủ mở ra bàn tay vàng. Này liền vi phạm nhân quả cân bằng. Do đó vô pháp mở ra lục đạo luân hồi. Nếu loại này cân bằng không bị đạo chính. Cuối cùng vị diện này vẫn là sẽ biến mất. Tam vị cẩn thận cùng mễ mị giảng thuật. Giải thích nàng xuyên qua không gian ngọn nguồn. Tiểu thuyết vị diện nam nữ vai chính là đại khí vận giả. Dễ dàng nhất nhiễu loạn nhân quả cân bằng. Đồng thời bởi vì bọn họ thân là vị diện này vai chính. Trên người bị giao cho nguyện lực nặng nhất. Vị diện pháp tắc tự hành đối bọn họ sinh thành bảo hộ. Chính là cái gọi là vai chính quang hoàn. Tam vĩ bắt đầu gõ mặt đất, nhắc nhở mễ mị chú ý. Trọng điểm tới, hắn thanh thúy mở miệng. Ta phía trước cũng nói qua, đây là cái tiểu thuyết diễn sinh vị diện. Cũng là cái độc lập vị diện. Vị diện một khi sinh thành. Mọi người vật liền đều là có máu có thịt, sống sờ sờ tồn tại nhân loại. Pháp tắc sẽ tự hành bổ khuyết tiểu thuyết chung không hoàn chỉnh bộ phận. Tỉ như trong đó một cái cảnh tượng, miêu tả nam nữ chủ hẹn hò xem điện ảnh. Nó chỉ biết miêu tả nam nữ vai chính tương quan hình ảnh. Đối với điện ảnh đại sảnh mặt khác người qua đường liền sẽ không. Đối với bị bọn họ ăn sạch lưu lại bắp rang ống cũng sẽ không miêu tả. Thậm chí đối với xem xong điện ảnh, nam nữ chủ về nhà trên đường gặp được tiểu dã miêu cũng sẽ không miêu tả. Nhưng là rạp chiếu phim, cách vách người qua đường có thể là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Bọn họ đang ở trò chuyện ban ngày phát sinh sự tình. Về nhà sau lưu luyến không rời, ước hảo ngày mai cùng nhau ăn cơm trưa. Bắp rang thùng sẽ bị Bảo Khiết thu đi, cuối cùng bị phân giải lại lợi dụng. Mèo hoang sẽ tuần tra lãnh địa, hơn phân nửa cái thành thị đều ở nó siêu tầm phạm vi. Này đó sở hữu bị xem nhẹ, mặc kệ người vẫn là động vật, vẫn là không có sự sống vật chất. Tất cả đều có chính mình quỷ quỹ đạo, pháp tắc sẽ tự hành hoàn thiện này đó bỏ sót. Ở ngươi thế giới có một cái 6 độ phân cách lý luận. Đơn giản tới nói, 6 độ phân cách chính là ở cái này xã hội, bất luận cái gì hai người chi gian thành lập một loại liên hệ. Nhiều nhất yêu cầu 6 cá nhân, bao gồm hai người kia ở bên trong. Vô luận hai người kia hay không nhận thức, sinh hoạt ở địa cầu bất luận cái gì một chỗ, bọn họ chi gian chỉ có 6 độ phân cách như thế. Ở thế giới này giữa, mỗi người đều là no đủ tồn tại. Nếu bởi vì nam nữ chủ quang hoàn, liên tiếp phát sinh trái với thường quy sự tình, bởi vì không phù hợp logic, liền sẽ tạo thành hỗn loạn. Minh bạch sao? Mễ Mị trầm tư, phân tích Tam Vị đối nàng nói này đó. Nàng đối với ánh mắt sáng quắc Tam Vị mở miệng, nhân quả cân bằng lý luận. Đơn giản tới nói, chính là mỗi người chi gian đều có che giấu mạng lưới quan hệ liên tiếp. Nam nữ chủ quang hoàn ảnh hưởng, sẽ giống mạng nhện giống nhau khuếch tán, cuối cùng ảnh hưởng mọi người. Như vậy, nhân quả cân bằng bị đánh vỡ, lục đạo luân hồi vô pháp mở ra, vị diện này liền xong đời. Tam Vị mặt mày phi dương, vui sướng vỗ tay, không sai, ngươi vẫn là rất có ngộ tính sao? Tương đương Mễ Mị hắc hắc cười. Tam Vị thấy Mễ Mị nghe hiểu được, tiếp tục hứng thú bừng bừng cho nàng giảng. Hắn ở Mễ Mị nhìn chăm chú hạ, xoát mà vươn ngón trỏ, theo sau trịnh trọng mà nói, lúc này liền yêu cầu vị diện cân bằng quan sát viên xuất hiện. Quan sát viên có chứa nhiệm vụ xuyên qua đến không hoàn chỉnh vị diện giữa, bọn họ sẽ không xuyên qua thành nam nữ vai chính, rất có thể xuyên qua thành bất luận cái gì một cái vai phụ, pháo hôi hoặc là người qua đường. Hắn muốn tuần hoàn nhân vật giả thiết không thể OOC. Nếu không liền sẽ quấy rầy nguyên thủy quy tắc. 6 độ phân cách ở chỗ này đồng dạng áp dụng. Do đó dẫn phát vị diện dung chuyển. Ở tuần hoàn nhân vật bản thân giả thiết, cùng với phù hợp tình thế phát triển thường quy logic dưới tình huống, quan sát viên muốn thông qua tự thân nỗ lực, đánh mất vai chính quang hoàn, dần dần xoay chuyển cốt truyện. Nếu ở cốt truyện đã chuyển biến dưới tình huống, vị diện vẫn như cũ ổn định, chứng minh vị diện này tân sinh. Nếu cuối cùng không có thể chiến thắng cường đại vô cùng vai chính định luận, đây là cái không thành thục vị diện, không thích hợp tân sinh thả xuống, lục đạo luân hồi sẽ đem nó bài xích bên ngoài. Xuyên qua đến vấn đề vị diện quan sát viên đều không phải bổn thế giới người. Hệ thống sẽ kiểm tra đo lường vị diện này chung sắp hỏng mất linh hồn tiến hành xứng đôi. Xuyên qua sau tự động trói định hệ thống không gian, thuộc về đơn thể vị diện cùng thẩm tra cục vị độ giao điểm đi xuyên qua lúc đầu tiếp thu vị diện tin tức, sau đó chế định kế hoạch duy tự. Mỗi cái tân sinh vị diện thành thục độ bất đồng, như vậy quan sát viên nhiệm vụ khó khăn liền bất đồng. Quan sát viên ở nhiệm vụ tiến hành đến nhất định tiến độ thời điểm, có thể trở lại thẩm tra cục tới xem xét vị diện nhân quả cân bằng hay không đạt tiêu chuẩn. Thành công, tắc có thể xử lý tốt hậu sự ẩn độn. Nếu thật sự vô pháp chiến thắng vai chính quang hoàn, tỷ như bị vai chính giết chết, cũng sẽ trở lại thẩm tra cục, nhưng là sẽ bị ghi tội. Ba lần sau liền sẽ bị thẩm tra cục xóa tên. Mỗi một cái quan sát viên đều là trải qua thật mạnh khảo hạch mới có thể nhập chức. Này cũng không phải một cái đơn giản công tác, yêu cầu cường hữu lực cái nhìn đại cục cùng sứ mệnh cảm, đồng thời cũng muốn có phi thường cứng cỏi tố chất tâm lý. Bọn họ muốn phụ trách là toàn bộ thời không sinh mệnh kéo dài khả năng tính. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ bị hút vào kiểm tra đo lường vị diện giữa đi. Ta cho ngươi chắc linh hồn lực, ngươi chính là cái người thường, căn bản không đủ để chống đỡ thời không xuyên qua. Liền bởi vì ngươi hồn lực quá thấp, cho nên trói định đồ cổ. Ngươi cái này hệ thống là sơ đại 1.0, không xuất bản nữa, thực chân quý. Kỳ thật cái này hệ thống luôn già rồi điểm, cơ bản chỉ có thể đảm đương giao tiếp chạm. Trừ bỏ cốt truyện tiếp thu cơ bản không có gì công năng, sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ. Quái liền quái ở ngươi vô pháp mở ra không gian, đồng thời kích phát rồi tay mới chỉ đạo. Tay mới chỉ đạo là thủ đoạn thấp nhất cấp bảo trì vị diện không hỏng mất trình tự, sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi đi theo cốt truyện phát triển đi. Đồng thời phúc có cấp thấp trừng phạt, còn sẽ giống cái học lại cơ giống nhau tay cầm tay nói cho ngươi đối thoại cốt truyện. Tam vĩ nói tới đây đối tay mới chỉ đạo ghét bỏ bộc lộ ra ngoài, đồng thời dương mắt đối chuyên tâm nghe giảng Mễ Mị mặt lộ vẻ đồng tình. Tay mới chỉ đạo là quan sát viên huấn luyện thời điểm mới có thể dùng đến, không nghĩ tới ngươi tại vị mặt kích hoạt rồi nó. Mễ Mị QAQ tam vị xem nàng tang tang bộ dáng nhịn không được an ủi. Bất quá còn hảo ngươi xuyên qua vị diện này, thành thục độ rất cao, tương ứng nhiệm vụ khó khăn liền tương đối thấp. Theo ta quan sát các vai phụ chỉ số thông minh đều tại tuyến. Tuy rằng có đại bộ phận trời xui đất khiến cùng trùng hợp, nhưng là ngươi ở bảo đảm nhân vật giả thiết không sụp đổ dưới tình huống đã thành công mà thiên quỹ cốt truyện nữ chủ quang hoàn đã ảm đạm, ngươi làm không tồi. Mễ Mị nghe nói chính mình ở trong lúc vô ý thành công mà hoàn thành vị diện quan sát, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Kia ta là có thể đi trở về sao? Tam vĩ lại vô tình mà lại lần nữa lắc đầu. Không được, tuy rằng cốt truyện đã thiên quỹ, nhưng là nam chủ quang hoàn còn ở. Ngươi không có bất luận cái gì tin tức, căn bản không biết ngươi đến từ cái nào vị diện. Ta không có biện pháp đưa ngươi trở về, kia muốn như thế nào giải quyết? Cái này vẫn là phải chờ ta sư phụ trở về. Tình huống của ngươi có điểm đặc thù, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, chỉ có sư phụ ta, hắn chỉ cần xem ngươi liếc mắt một cái, là có thể nhận ra trên người của ngươi pháp tắc chất môi giới lạp. Vậy ngươi sư phụ khi nào trở về? Sư phụ đi tiên tông học đường mở tọa đàm đi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tam vị mơ hồ mà gãi gãi đầu. Mễ Mị, hai người đối diện, ngồi trên chiếu, Mễ Mị tang tang mà thở dài một hơi. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu khuôn mặt nôn nóng mà đối tam vĩ nói. Ta hiện tại tại đây, ta đây thân thể làm sao bây giờ à? Nàng hôn mê trước giống như té xỉu ở quán ba ghế lô. Hiện tại không biết thế nào, kinh hoàng hiên sẽ không bị nàng hù chết đi. Tam vĩ thong thả ung dung giải thích. Không có việc gì, ngươi ở bên kia chính là ngủ rồi. Nếu hiện tại không thể quay về, ngươi liền về trước tới đó đi. Nói xong, Mễ Mị liền cảm giác chính mình quanh thân ở sáng lên, khinh phiêu phiêu phảng phất muốn bốc lên lên. Ở nàng tầm mắt phía trước, xuất hiện một cái hình tròn cổng vòm, bên trong cánh cửa lưu quang giật. Thời không đường hờ mờ ni, Mễ Mị chỉ cảm thấy một cổ hấp lực Nàng trước mắt hệ thống không gian cùng Diêu Tam Vĩ tất cả đều xoay chuyển vặn vẹo. Đột nhiên, nàng nghĩ đến còn có một việc không hỏi rõ ràng. Ta lần sau như thế nào tiến vào hệ thống không gian? Xoát, thời không đường hầm đóng cửa. Trung tâm bệnh viện, VIP phòng bệnh một người nổi. An tĩnh mà nằm một cái khuôn mặt giảo hảo nữ hài tử. Nàng sắc mặt hồng nhuận, hô hấp vững vàng, quanh mình hết thảy dụng cụ chỉ số đều thập phần bình thường. Nhưng là, nàng đã ngủ say một ngày một đêm, cha không ra bất luận vấn đề gì, chính là không tỉnh, bác sĩ nhóm lặp đi lặp lại làm N hạng kiểm tra. Suốt đêm mở họp, tham thảo, cuối cùng đến ra kết luận tất cả đều giống nhau. Nhưng là lại không biết nên khóc hay cười. Nàng đang ngủ, viện trưởng lập tức phủ quyết rớt cái này kết luận. Mễ gia Tam tiểu thư, túng thế CEO tổng tài kinh Hoàng Hiên vị hôn thê. Ở bọn họ bệnh viện tra xét một ngày một đêm, hãm sâu hôn mê vô pháp thức tỉnh. Ngươi đi nói cho nhân gia đây là đang ngủ. Nói xong lúc sau, hắn cái này viện trưởng sợ là cũng không cần đương. Vô pháp, bệnh viện bác sĩ nhóm tiếp tục mở họp, lật xem ca bệnh, thậm chí đều đã ở liên hệ nước ngoài chuyên gia. Bỗng nhiên, trên giường bệnh ngủ say trung thiếu nữ, tinh tế trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng giật mình. Này đơn giản rất nhỏ mà một màn bị nàng mép giường người chú ý tới. Kinh Hoàng Hiên nguyên bản thâm khóa mày bỗng nhiên kinh ngạc dơ lên. Hắn trừng lớn đôi mắt, chạy nhanh ấn hạ gọi Linh. Bác sĩ, mễ mị có phản ứng. Ngoặc kép, hết chương.